Chương 575, thủ đoạn hủy diệt địa ngục của ẩn. Hoảng sợ mẹ phịt sợ tổ. Hai cảng cầu toàn đặt, pháp sư ản xỉ ẻn văn cơ hồ cho là mình nghe lầm thực lực của mẹ phịt sợ tổ. Chính là ở bên trong lãnh chúa chiều không gian đều tính mạnh mẽ đấy, coi như mới vừa rồi bị ẩn một cái búng tay gây thương tích, cũng không phải có thể tùy tiện bắt chẹt đấy, chớ đừng nhắc tới hắn. Nhưng là chủ nhân của chiều không gian địa ngục, chỉ cần hắn tại trong chiều không gian của mình, cũng không cách nào bị giết chết đấy. Nhưng nhìn thấy trên tay ẩn mang ỉn phải ý tỷ gồn nẹt, ản xì ẻn văn lại không nhịn được hỏi, chẳng lẽ ngài còn có thể tiếp tục dùng cái này tới đánh lui mẹ phịt sở tổ á? Ẩn khẽ lắc đầu một cái, hơi hờn nói, đánh cái đó búng tay đối với bản thân bao tay gánh vác lớn vô cùng, trong thời gian ngắn, ta đã không cách nào nữa dùng rồi. Trên thực tế, đang đánh ra cái đó búng tay sau, vẫn đã có thể cảm giác được, ỉn phải ý tỷ gồn nẹt trong tay, dường như cũng đã đạt đến một cái điểm giới hạn nào đó. Mặc dù ỉn phải ý tỷ gồn nẹt đối với sức mạnh của mình vẫn có bổ trợ, nhưng là nếu như tiếp theo hắn còn muốn đánh búng tay, rất có thể cái bao tay này liền sẽ trực tiếp bị hư. Nghĩ tới đây, vẫn cũng không khỏi có chút tiếc cho. Nói cho cùng, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hay là bởi vì cuối cùng viên mỉn game kia là không theo thứ tự khảm nạm lên. Mà nếu như dựa theo thứ tự mà nói, sau viên thứ 3 dư lỷ tỷ game, chắc là time game. Nghĩ tới đây, vẫn không khỏi thẳng tắp hướng ản xì ẻn văn nhìn lại. Bất quá hắn cũng không có ở trên người ản xì ẻn văn nhìn thấy time game. Theo vẫn, ản xì ẻn văn muốn tới đối kháng mẹ phì sở tổ, tuyệt đối không có khả năng không mang theo đại sát khí time game qua tới, mà bây giờ không thấy. Khả năng duy nhất chính là nghị ạ vẹn trở ba bên trong độc tỏ sở chèn, đem bảo thạch dùng ma pháp cho giấu đi. Cảm nhận được ánh mắt Huẩn, ản xì ẻn văn khẽ to mày, chính muốn nói cái gì, liền nghe Huẩn lạnh nhạt nói, nếu như ngươi có thể đem time game cho ta, ta đây trận chiến này chính là mưa y phần trả cờ chi nở. Ản xì ẻn văn nghe một chút, cả người đều là sức sở, nhưng là ngay lập tức liền phản ứng lại, liền vội vàng hô, viên bảo thạch này không thể cho ngươi. Hừ, Huẩn mi tâm giật mình. Sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hắn mới vừa nhưng là cứu vớt thế giới ản xì ẻn văn, làm sao vẫn thái độ này? Nhìn thấy biểu tình của Huẩn, ản xì ẻn văn cười khổ một tiếng nói, vì đối kháng sẽ ở không lâu sau hàng lâm sức mạnh hắc ám, time game nhưng là không thể thiếu được. Nếu như không có nó, thế giới của chúng ta đem chịu khổ dày xéo, ngàn tỷ người đem chịu khổ chịu nạn. Huẩn nghe một chút liền biết ản xì ẻn văn là chỉ đọt mà ngu, vì vậy liền có chút ít không phục nói. Nếu quả thật có cái gì hắc ám hàng lâm, nắm giữ em game ta đây cũng có thể tùy tiện đem đánh lui. Ản xì ẻn văn mặt đầy khổ sở mà lắc đầu một cái, ta cũng không nghi ngờ ngươi có cái năng lực kia, nhưng là ngươi thường xuyên xuyên qua đến thế giới khác đi, nếu như vào lúc đó hắc ám phủ xuống nên làm cái gì? Cho nên vì toàn thế giới an nguy, ta phải cất giữ em game. Vẫn nhìn vẻ mặt kiên nghị, tuyệt không chịu nhượng bộ ản xì ẻn văn, cuối cùng chỉ đến hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Nói thật, ản xì ẻn văn mới vừa nói cũng có chút đạo lý. Dù sao, vẫn không phải là một mực đều lưu ở cái thế giới này, nếu là thật sự có cái gì lãnh chúa chiều không gian thừa dịp hắn không ở đánh tới, cũng chỉ có thể trông cậy vào ản xì ẻn văn rồi. Hừ, chờ đến thực lực của ta cường đại đến có thể trấn nhiếp tất cả lãnh chúa chiều không gian, đến lúc đó nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta từ chối. Rất nhanh liền đem chuyện này quên đi, vẫn lập tức tiến vào bẫy. Vẫn Gaberzien, ngươi có thể đi theo ta một chuyến sao? Ta muốn để cho ngươi đến giúp ta đối phó một cái địch nhân Gaberzien. Hắc địch nhân ta có thế không biết đánh nhau nha, ngươi nhất định là tìm lộn người đi Huẩn. Ha ha, ta cũng không cần ngươi đánh nhau, chỉ cần ngươi đem ngươi cái kèn hiệu kia mang tới là được rồi. Hắn nói tới, chính là trong phó bản, đại sát khí kinh khủng nhất của Gaberzien kèn lệnh tận thế. Cái kèn lệnh này lại xưng khải huyền gợi ý mạt nhật thẩm phán đến, tại trong truyền thuyết. Gaberzien xuất lĩnh thiên sứ loa kèn thổi lên kèn lệnh tận thế sau, thế giới liền đem nên đón chung kết, nhân loại sẽ hoàn toàn hủy diệt. Làm nghe hiểu được ý tứ của Huẩn sau, Gaberzien nhất thời cũng ngộng bức rồi. Gaberzien, cái này cái kèn lệnh này là dùng để hủy diệt nhân loại à? Ta cũng không biết đối với trong địa ngục các ma có hữu dụng hay không á Huẩn, cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cờ NJNZ thẻ thăng cấp đạo cụ thăng cấp sau. Nói không chừng sau đó ngươi cái kèn lệnh này liền thần đều có thể giết đây. Gaberzien, sắc thần chuyện này nhân viên quản lý ta chẳng qua là một cái chết chạch ra, ngươi muốn ta đi chạy đến bên trong địa ngục đi, quả thực quá nguy hiểm á, ta vẫn là ở trong nhà chơi game tương đối tốt. Quả nhiên, Muốn chết trạch ra tiền tuyến thật sự là có chút làm người khác khó chịu bất quá ta nhưng là còn có hậu kế vẩn. Gabriel, ngươi dường như rất thiếu tiền khắc kim đi. Ta với ngươi ước định, chỉ cần ngươi sau đó chịu tại lúc cần thiết đến giúp ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền khắc kim, ta đều giúp ngươi trả vốn là đều đã chuẩn bị một chút tuyến Gabriel. Nghe lời này một cái lập tức liền tinh thần rồi Gabriel, có thật không nhân viên quản lý ngươi thật sự có tiền ẩn, ha ha ha ngươi là tại đảo quốc đi. Như thế ta hối đoái một chút đồng yên phát cho ngươi không phải xong rồi chỉ cần ngươi chịu giúp ta, muốn bao nhiêu một câu nói ẩn, hơn nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi phải làm là, chính là thổi kèn lệnh, sau đó ngay lập tức liền có thể rời đi Gabriel, mặc dù vẫn còn có chút sợ. Nhưng là vì khắc kim lão nương liều mạng nhân viên quản lý, ngươi có thế nhất định muốn bảo vệ tốt ta nha huẩn, không thành vấn đề đang cùng Gabriel ký kết khế ước, đồng phát cho nàng một tấm thẻ xuyên Việt sau. Rất nhanh, một cái 1m23 tóc vàng tiểu la lị nằm ở chỗ bên người của ẩn. Trên tay nàng, cầm lấy một con xinh xắn kim sắc kèn lệnh vừa nhìn thấy cái kèn lệnh này, ản si ẩn văn lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt kinh hoàng. Cơ hồ có thể cùng nhìn thấy mẹ phỉ sở tổ thời điểm so sánh chỉ thấy nàng chỉ Gabriel Đức quáng hỏi, vẩn cái này là ha vẩn căn bản không đi để ý đến nàng, trực tiếp hoa điểm tích lũy lại rút ra một tấm thẻ thăng cấp đạo cụ, dùng ở kim sắc kèn lệnh lên. Sau đó, hắn ôm lấy Gabriel, hai người trong nháy mắt liền biến mất rồi chỉ để lại một mặt kinh hai pháp sư ản xì ẻn văn địa ngục, mẹ phỉ sở tổ ngồi ở trên bảo tọa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mới vừa rồi hắn một cái búng tay kia, không chỉ hoàn toàn xóa bỏ hắn thật vất vả dọc theo tới trên địa cầu một mảnh kia chiều không gian địa ngục, cũng để cho hắn bị thương đáng ghét nhân loại đáng chết này lại có thể nắm giữ nhiều ỉn phải tỉ lệm như vậy ngay ta y mẹ phỉ sở tổ giận không kèm được. Hắn chợt phát hiện, cách đó không xa đột nhiên mà bô cờ lên tới hai người trong đó một cái chính là hắn ngươi. Mẹ phỉ sở tổ nhất thời còn không phản ứng kịp, nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện. Trong ngực còn ôm lấy một cái tiểu la lị mà tiểu la lị này chính đem một cái kèn lệnh đặt ở bên mép, làm bộ muốn thổi cảm nhận được kèn lệnh lên cường đại đến khó tin khí tức thần thánh. Mẹ phỉ sở tổ con ngươi trong nháy mắt co rút lại, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng đang chuẩn bị liều mạng ngăn cản, lại chỉ thấy tiểu la lị đã dùng sức thổi lên mình. Không cách nào tưởng tượng sức mạnh thần thánh, tại trong địa ngục vào bạo nổ ra.